Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Đỗ Ngát. Câu chuyện ngày hôm nay Đỗ Ngát mang đến cho mọi người có tựa đề Báo Oán Kẻ Cướp Chồng. Quý khán thính giả, nếu như yêu thích những câu chuyện của Đỗ Ngát, hãy ủng hộ cho Đỗ Ngát bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết của Đỗ Ngát thì có để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Trong căn chòi vịt siêu vẹo giữa cánh đồng, Đại và bà Hến đang quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, chẳng hề nhận ra thứ tình cảm mà bọn họ dành cho nhau là sai trái. Vì sự ham muốn thấp hèn này, bà Hến đang tâm ra tay giết chết người phụ nữ hiền lương, khiến cô ra đi một cách đầy phẫn uất, khiến cho những đứa trẻ sớm phải mồ côi mẹ. Ngoài trời, trên tầng không, mây đen đang vần vũ, gió bắt đầu rít lên từng cơn, như báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống. Bà Hến đang nằm trong vòng tay của người tình trẻ, khuôn mặt vẫn tỏ rõ niềm hạnh phúc sau cơn hoang lạc. Bà ta lên tiếng: "Mình xem như nào mà thu xếp đi. Cái con Chi nó chết cũng được một tháng rồi đó. Việc cưới hỏi không chậm trễ được đâu. Cái thai trong bụng của tôi á thì mỗi lúc một to. Thì mình cứ từ từ cái đã, dội vàng rồi lan nước nó lại bàn tán thì không có hay. Để cho qua 50 ngày đi, rồi tôi tính cho. Tôi thì chả có sao đâu, nhưng mà tôi lo cho mình thôi." Nghe đến đây, bà Hến đánh nhẹ người tình. Bà ta nói với giọng ổng ẹo: "Nhưng mà cũng nhanh nhanh lên nha, chứ người ta chẳng đợi được lâu đâu đó." Rồi bọn họ lại quấn lấy nhau cho thỏa cái đam mê xác thịt. Mà chẳng hay lúc này, trong góc tối của căn chòi, một ánh mắt quỷ dị đang chứng kiến tất cả. Đại đang ôm hôn người tình một cách say đắm, bỗng dưng hắn khựng lại. Trong ánh sáng chớp nhoáng, hắn nhìn thấy nơi cuối giường một bóng người đang bay lơ lửng. Hắn nhận ra bộ quần áo quen thuộc mà Chi, vợ của hắn, vẫn thường mặc. Lúc này hắn hoảng hốt đẩy bà Hến ra, rồi ngồi sát vào vách. "Nó lại về rồi, nó về trả thù đó." Bà Hến cũng có phần kinh hãi khi thấy Đại trở nên như vậy. Bà ta ngồi sát Đại rồi hỏi với giọng lý nhí: Ai về cơ? Mình đừng có làm em sợ." Đại chỉ tay về phía cuối giường rồi run rẩy nói: Nó ở kìa kìa, là con Chi đấy." Bà Hến cũng có chút lo lắng, nhưng rồi lấy hết can đảm, bật cái đèn pin để gần đó lên, rọi thẳng về phía cuối giường. Nhưng chẳng thấy gì cả, ngoài bộ quần áo lao động của Chi treo ở đó. "Trời, mình nhìn đi, có con Chi não đâu, nó chết quách rồi còn đâu. Mình chỉ được cái thần hồn nát thần tính là không ai bằng." Tuy vậy, Đại vẫn sợ hãi vì không hiểu sao bộ quần áo của vợ lại treo ở đó, trong khi rõ ràng hắn đã đem vứt ra sông hết rồi. Lúc này bà Hến nói giọng có vẻ đầy hờn dỗi: "Sao mình không vứt hết quần áo của nó đi, để đấy làm gì? Hay là còn thương nhớ đến nó hả?" Bà quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi. Bà này ngót 40 rồi, suốt ngày giận dỗi làm mình làm mẩy, nhiều lúc Đại phát ngán. Không vì bà ta giàu có lại cho hắn một khoản tiền lớn để trả nợ thì hắn chẳng thèm chung đụng với bà. Lúc này nghĩ đến sự thiệt hơn nên Đại phải dỗ ngọt: "Đến nước này rồi mình lại nghĩ tôi như vậy sao? Không yêu mình, si mê mình thì làm sao tôi thành ra như thế này?" Nghe mấy lời ngon ngọt của Đại, bà Hến lại sao lòng, Ở cái tuổi đang độ hồi xuân thì những câu nói ngọt ngào của Đại như một liều kích thích làm cho bà ta thăng hoa cảm xúc. Trong cơn mưa xối xả, dưới mái hiên của căn chòi, nhân ảnh của chị vẫn đứng đó, tóc dài ướt sũng xõa xuống ngang vai, ánh mắt đỏ rực như chất chứa bao căm hận. Từ hai hốc mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Lúc này tại nhà của Đại, ba đứa trẻ vẫn ngồi co ro ôm nhau vì sợ sấm chớp. Chẳng hay bố nó đang vui vẻ bên nhân tình. Con Thảo ôm hai em vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành chúng. Đừng sợ nha, có chị đây rồi, chị sẽ thay mẹ bảo vệ hai em. Tuy còn bé, nhưng Thảo đã ý thức được việc phải thay mẹ chăm sóc cho các em thật tốt. Chứ nó chẳng trông mong gì ở bố. Bởi từ ngày biết nhận thức thì những ký ức về bố chỉ toàn là những trận đòn mà ông ta trút lên đầu mẹ nó mỗi khi thua bạc hay uống rượu say. Ngược lại, cách đây chừng dăm tháng, tiếng mụ hến bắn cháo lòng kim ghi lô đề mắng vào đổ mẻ chan tương vào mặt Đại. Thế mày định ăn quỵt của bà à? Mày mà không trả nợ cho bà là bà sai bọn nó đến siết nhà mày trừ nợ đó. Từ trước tới giờ không thằng nào con nào ăn được cô hến này một đồng cắt bạc nào đâu. Đại hoảng hốt thanh minh. Ấy, bác nói thế thì oan cho nhà em. Em chỉ xin khất vài bữa nữa em trả đủ cho bác, chứ có nào dám quỵt bác một đồng. Tiền của tao ra khỏi cửa là tiền chữa tiền đẻ, chứ không phải là lá đa lá khế đâu mà để cho mày khất lần khất lứa nha. Nhưng mà thôi, tao cũng chẳng phải là người cạn tàu ráo máng, cho nên á, tao cho mày khất thêm mấy hôm nữa, mày nhớ trả đủ cho tao đó. Rồi mụ hạ hỏa, nhìn Đại vừa cười vừa nói. Thế hôm nay á, mày định đánh con gì? Nghe mụ hến đồng ý cho khất nợ, Đại như gỡ được tảng đá trong lòng. Hắn vui vẻ vét hết mấy đồng bạc trong túi, đánh nốt con đề. Bác hến ghi cho em còn 89. Rồi hắn lấy ra một nắm tiền lẻ đặt lên bàn, đủ các mệnh giá khác nhau, rồi xếp lại ngay ngắn được 60.000. Hắn đưa cho mụ hến mà nói. Em có tất cả 60.000, mong là hôm nay trời thương cho em vào bờ, chứ giờ em túng quá rồi. Mụ hến nhận mấy đồng tiền xếp nhầu nhĩ mà quýt dài. Xì, có mấy đồng mà mong vào bờ thì vào cái kiểu gì? Có trúng chỗ này thì cũng chả đủ trả nợ cho tao đâu. Thì gỡ được đồng nào hay đồng đó bác à. Thôi em về đây. Lúc đi qua bàn, mấy thằng đang ngồi uống rượu nhìn bác cháu lòng đang bốc hơi nghi ngút. Đại nhìn rõ rải, nhưng trong túi áo chẳng còn đồng nào, vì hắn đã vét hết vào con 89 rồi. Về đến nhà, nhìn thấy trên mâm cơm chỉ vỏn vẹn một đĩa rau luộc với mấy quả cà, hắn ngào ngán. À, bố về rồi, bố về rồi. Con bé Út reo lên vui mừng khi thấy bố về. Nó vì đói nên vội vàng ngồi vào mâm cơm đã bày sẵn. Nhìn mấy đứa ăn một cách ngon lành, chị lại chạnh lòng. Cả tháng nay chúng chưa được ăn một bữa cơm tử tế, không có lấy một miếng thịt. Nhìn chồng, chị nói. Anh xem đem ít tiền đi, nhà hết sạch gạo ăn rồi. Đại nhìn vợ lầu bầu. Tiền, lúc nào cũng chỉ tiền. Cô chỉ đe đầu thằng này ra mà hỏi tiền thôi hả? Đại và vội bắt cơm cho qua bữa, rồi vội vàng leo lên con xe đạp, phóng ra nhà bà hến để chờ xem kết quả. Vì cái tivi ở nhà đã bị hắn bán đi lấy tiền nướng vào đỏ đen rồi. Đến nơi, nhà mụ hến đã chật kín người. Đang ngồi đợi kết quả, hắn mòn mèn đến chỗ mụ hến đang ngồi đếm tiền, rồi buông lời trêu ghẹo. Gớm chứ, dạo này thấy bác hến như trẻ ra có chục tuổi. Nhìn như này, mấy em 18 có khi phải xách dép chứ chẳng có đùa. Rồi hắn vỗ đùi đánh đét, nói tiếp. Giá mà con vợ em bằng một phần như bác thì hay biết mấy. Nghe đến đây, mụ hến tủm tỉm cười. Chú chỉ được cái nói đúng, lại còn cái nói to, nói chuẩn nữa. Chị đây hồi còn son rỗi ha, thanh niên có phải gọi là theo hàng đàn á chứ, đuổi đi chả hết. Thế chị rót cho chén rượu nha, rượu cá ngựa đó, không mấy khi mà chị mời ai đâu. Đại nghe đến đây thì vui ra mặt, vì mấy bữa nay hắn chẳng được tỉ tê nào, nên cứ thèm nhỏ dãi ra. Đón lấy chén rượu từ tay bà hến, Đại nói bóng gió. Trời, bác mà cho em uống cái thứ này thì em biết phải làm sao. Trời, chú làm như chú không có vợ mà nói như vậy. Thú thật với bác chứ, em nhìn con vợ em ngán tới tận cổ rồi đó. Chỉ thiếu nước là bỏ quách nó thôi. Có ăn với đẻ mà ra toàn là vịt trời. Nhà thì âm thịnh dương si, bảo sao suốt ngày em cứ thua mãi. Đại đổ hết cái đói nghèo lên đầu vợ con, mà hắn chẳng nghĩ vì bản thân mình ham mê đỏ đen mà bao nhiêu của cải trong nhà đã đội nón đi hết. Thế chú thấy tụi á hận vợ chú ở điểm gì? Mụ hến nói với giọng lả lời. Đại liền định nọt. Điểm gì mà bác hến chả hơn? Làng này mấy ai được như bác. Mụ hến nghe Đại nói vậy thì cười sung sướng, như thể bắt được vàng. Ở cái làng này cũng chả ai lạ gì mụ, tính tình như đồng bóng, vui buồn thất thường. Nhưng cứ hễ ai khen xinh đẹp thì khéo mụ cởi cả váy ra ấy chứ. Mụ hến quá chồng ngó cả chục năm nay rồi, nhưng mụ có bao giờ thiếu thốn cái khoản kia đâu. Chưa qua 50 ngày của chồng, mụ đã lén lút qua lại với thằng Tếu bán thịt lợn rồi. Chả là thằng này chuyên giao hàng cho mụ hến, nên lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hai đứa chúng nó thèm khát nhau quá nên tần suất gặp nhau nhiều dần. Sự việc rồi cũng đến tai vợ thằng Tếu. Mở vợ Tếu thuộc loại đanh đá, không sợ trời, không sợ đất, nên khi nghe chồng mình lén lút qua lại với mụ hến thì mở nhảy dựng lên như đĩa phải vôi. Cô ta cầm con dao chọc tiết lợn, lao thẳng đến nhà mụ hến với tâm thế quyết ăn thua đủ. Đúng lúc Tếu và mụ hến đang trần như nhộng, cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, thì tiếng đập cửa lại vang lên rầm rầm. Mụ hến, mụ hến đâu? Mở cửa ra, nhanh lên! Tiếng mở vang lên, cắt ngang cơn say tình của mụ hến và Tếu. Bọn họ sợ hãi, buông nhau ra, rồi vội vàng mặc quần áo. Ngoài kia tiếng gào thét của mở vẫn vang lên, cánh cửa bị đập như sắp lông cả bản lề. Thấy cố thủ như vậy cũng chẳng ổn, mụ hến mới nói. Trước sau gì á, mình cũng phải đối mặt. Tếu thật lòng với hến thì nhân cơ hội này, Tếu công khai bỏ quách con mở đi, rồi về hắn với tôi. Chứ tôi cũng chẳng chịu được cảnh san sẻ người mình yêu cho ai đâu. Rồi chưa kịp nghe câu trả lời của Tếu, mụ hiên ngang ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, mụ hến ăn cả chậu tiết lợn tạt vào mặt. Tất thảy những người chứng kiến đều lăn ra cười, chỉ trỏ vào mặt mụ. Đấy, cho chừa cái tội cướp chồng người ta. Cái tội này á, có phải cạo đầu rồi cho dân một trận thì mới chừa. Ai đợi chồng mới qua 50 ngày mà hiên ngang dẫn trai về nhà. Đúng là cái đồ đàn bà mất nết. Cái đồ lăng loan. Lúc này mở giờ con dao chọc tiết lợn, chỉ thẳng vào mặt hến rồi chửi. Con già kia, mày dám dụ dỗ chồng của bà sao? Hôm nay bà cho mày biết thế nào là lấy đồ. Mày định cướp chồng bà hả? Không có dễ đâu. Mụ hến thấy mở lên cơn điên thì lúc này mụ cũng hoảng loạn. Mụ biết mở cũng thuộc loại chua ngoa đanh đá, nhưng mụ không nghĩ cô ta lại liều tới mức này. Cô mở bình tĩnh đã. Cô cứ bỏ cái dao xuống rồi mình từ từ nói chuyện. Mở lại giơ con dao lên, chỉ về phía mụ hến rồi quát. Cái con già này, có tin là tao chọc một phát mày chết giải đành đạch không hả? Con lợn một tạ bà còn chọc tiếc được thì mày đã là cái gì? Vừa nói dứt lời, mở lao tới nhằm mụ hến chém tới tấp. Cứ thế mụ hến nổi tiếng đanh đá vẫn phải co giò chạy, mặn trực đuổi đánh ghen, khiến làng lễ xá hôm nay náo nức như có hội. Người thì khuyên can, kẻ thì thêm dầu vào lửa, cổ vũ cho trận đấu giữa hai người đàn bà. Chém chết cha cái ngữ cướp chồng đi, phải cho nó một trận để nó chừa cái thói cướp chồng, chứ không lại ve vãn hết cả đàn ông của cái làng này đó. Mụ hến dịch thấy mỡ như muốn lấy mạng mình thì chắp tay vào van xin. Tôi xin cầu mỡ đó, thôi tôi biết sai rồi, từ giờ tôi không dám qua lại với anh Tếu nữa. Anh Tếu nữa cơ đó. Mụ nhìn lại mình đi, đúng là cây độc không trái, gái độc không con, sống chẳng có ra gì, cho nên trời mới đọa không có đẻ được đó. Sống làm người thì cho nó phải đạo, chứ không quả báo nó giáng xuống thì chỉ có nước chết chẳng kịp ngáp đâu nghe. Tếu rút trong đống rơm sau nhà, toàn thân run lên bần bật, mồ hôi đầm đìa khi nghe tiếng vợ gọi. Tếu! Tếu đâu? Ra đây ngay! Bà mà tìm thấy mày, bà chọc tiết mày bây giờ! Biết vợ mình nói là làm, Tếu rúng ró đi ra. Hắn đứng trước mặt vợ, đầu cứ cúi gằm, toàn thân vẫn không ngừng run lên vì sợ. Đi về mau, lần này bà tha cho, chứ lần sau á bà cắt phăng luôn đó, vứt cho chó nó ăn đó. Tếu lẻo đẻo đi về thẳng, chẳng dám quay mặt lại nhìn người tình. Mở vẫn giơ con dao chọc tiết lợn về phía mụ hến. Nếu tao còn phát hiện ra mụ lén phén với chồng tao nữa thì tao tặng cho mụ canh axit để mụ tắm đó, nhớ chừa cái mặt tao ra. Toàn thân mụ hến đầy tiết lợn, cứ đứng đó trông theo bóng dáng thằng Tếu rời đi một cách đầy bất lực. Từ hôm đó trở đi, mụ hến lăn ra ốm tận tháng trời. Mụ có tương tư thằng Tếu đến độ chẳng thiết ăn thiết ngủ. Mấy chị trong làng bảo nhau: tôi chẳng phải ác đâu, nhưng mà mong con mụ hến á nó cứ ốm mãi cũng được. Vì từ ngày mụ đóng cửa quán thì mấy ông làng mình hết chỗ mà tụ tập ăn uống với lại lô đề. Chị nói đúng đó, từ hôm mà mụ nghỉ bán cháu lòng thì hôm nào thằng chồng của tôi á cũng ăn cơm nguội ở nhà, đỡ tốn bao nhiêu tiền đó. Chứ mọi lần cứ ra quán mụ ăn sáng nhậu nhẹt là hết cả trăm bạc chứ ít đâu. Nhưng rồi mụ hến cũng lấy lại tinh thần, mở lại quán cháu lòng và ghi đề. Có điều trong lòng người đàn bà đang độ hồi xuân vẫn rạo rực nhớ về thằng Tếu. Hay đúng hơn, mụ nhớ về những lần ân ái cuồng nhiệt với nó. Biết mụ hến thiếu thốn tình cảm, lại còn cứ phơi phới ra, Đại đưa mồm đi chơi, buồn lời trêu ghẹo, đưa đẩy lấy lòng mụ hến. Mụ thì bấy lâu nay thiếu thốn hơi đàn ông, lại đang độ hồi xuân nên cứ thấy bứt rứt trong người. Thấy Đại nói vậy, mụ lại xao xuyến, lòng mề cứ rạo rực hết lên. Ánh mắt lúc này nhìn thằng Đại một cách đông đưa. Bỗng những tiếng hét vang lên, kéo Đại và mụ hến về thực tại. Rồi những tiếng thở dài, những khuôn mặt nặng trĩu như đưa đám của mấy ông trong hội lô đề. Đại cũng vậy, khuôn mặt nó méo xệch khi biết mình không trúng. Đại thở dài đầy bất lực, mang đầy sự tiếc nuối xen lẫn mệt mỏi. Lúc này mụ hến ngồi bên cạnh nhìn nó một cách đầy ham muốn. Mụ nghĩ: cái thằng này trông như thế mà cái mã cũng được ra phết đó chứ. Mụ hến cứ ngồi đờ hết cả người, ánh mắt dán chặt vào khuôn ngực vạm vỡ của thằng Đại một cách thèm thuồng. Cứ như thế mụ muốn ăn nằm với nó. Mụ hến ánh mắt ướt át, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Đại, khiến cho hắn ta sững sờ nhìn mụ với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cánh tay của mụ bắt đầu di chuyển dần lên. Đại đang định mở lời thì một tiếng nói vang lên cắt ngang màn ve vãn của mụ. Bác Hến ơi, thanh toán tiền cho em cái, hôm nay đen quá, đánh con nào cũng xịt, mai có khi làm bữa thịt chó giải đen mới được. Những tiếng lào nhào lại bắt đầu vang lên. Mình ông đen đâu, tội từ ngày con vợ nó đẻ thì toàn là xịt lô, chả được ăn lấy một con. Đấy là tôi còn sang phòng khác ngủ rồi đó, chả dám đến gần nó, mặt sau vẫn cứ đen. Mụ hến thanh toán tiền xong, liền đi tới chỗ của Đại, đưa nó tờ 500.000, rồi mỉm cười với ánh mắt âu yếm. Hết tiền tiêu thì cứ cầm lấy. Sao bác Hến lại đưa tiền cho em? Chẳng phải em vẫn nợ bác tiền hay sao? Thì cứ cầm lấy coi như tôi cho vay, mai mốt trúng trả lại tôi cũng được, chứ có gì đâu. Rồi mụ đi vào trong nhà, bưng ra đĩa lạc luộc với chai rượu ba kích mụ để dành cho khách quý, nhưng nay lại mang ra mời Đại ăn uống. Đặt đĩa lạc với chai rượu xuống bàn, mụ nói: Nay không bận thì ở lại uống với tôi vài chén. Đại thấy rượu thì cười tít mắt, nói với giọng vui mừng: Em thì có lúc nào bận đâu, vì chứ cái món cay cay này thì em làm sao mà từ chối được. Đoạn mụ lại bưng bát trứng gà trần lên để cho mụ và Đại nhâm nhi. Quán hết khách, đóng cửa từ bao giờ, bên trong vẫn sáng đèn, chốc chốc vang lên tiếng cười giòn tan của mụ Hến. Rượu vào, trong người rạo rực, Đại nhìn mụ Hến hôm nay đẹp lạ lùng, cứ mẩn mẩn ra. Lúc này Đại chẳng cần biết trời trăng, cứ thế thốc mụ Hến lên, đi thẳng vào căn buồng. Rồi chuyện gì đến, nó cũng đến. Gần sáng, khi mặt trời còn chưa lên, mụ Hến đã đánh thức thằng Đại. Dậy đánh răng rửa mặt, rồi ăn bát cháo lòng đi cho nó nóng. Bát đặc biệt đấy. Đại uể oải ngồi bật dậy sau một đêm quần thảo rã rời. Mụ Hến đứng ngay ra, nhìn chăm chăm vào thân thể đang trần truồng như giọng của nó, cứ tủm tỉm cười. Thằng Đại bê bát cháo lòng lên, húp sùm sụp. Cả đời hắn ta chưa bao giờ ăn bát cháo lòng nào mà ngon như thế này. Cũng có thể do tâm trạng đang hưng phấn nên nó thấy ngon. Trước lúc ra về, mụ Hến nhét thêm vào tay Đại tờ 500.000 nữa, rồi nũng nịu: Tối lại đến nha, chứ ở một mình ban đêm người ta sợ ma chết đi được. Đại cũng ngầm hiểu ý. Hắn nắm chặt tờ tiền mới cống trong tay, rồi nói: Đến chứ, nhớ để cửa nha. Rồi hắn lủi ra khỏi cửa nhà mụ Hến khi trời chưa tỏ. Anh đi đâu cả đêm không về? Tiếng Chi hỏi chồng với giọng lo lắng. Đi đâu không có phải việc của mày, không lẽ tao đi đâu làm gì cũng phải báo cáo cho mày sao? Em không có ý đó, chỉ là em lo cho anh thôi. Thôi dẹp đi, mày cứ lo cho cái thân của mày với lại mấy con vịt trời kia là được rồi, chứ tao không có cần mày lo. Có mà lo bò trắng răng. Hắn ta nói xong đi một mạch vào buồng, nằm lăn ra ngủ, chẳng cần bận tâm vợ con ra sao. Với hắn chỉ cần ăn no, có tiền tiêu xài là được, còn mọi chuyện khác thì mặc kệ. Từ hôm Đại chính thức là nhân tình của mụ Hến thì nghiễm nhiên hắn được ăn ngon, lại có tiền tiêu xài. Đặc biệt khoản nợ ngót chục triệu cũng được mụ ta xí xóa. Mụ còn đầu tư cho hắn một đàn vịt để hắn nuôi cho có việc làm, kiếm thêm thu nhập. Từ hôm có đàn vịt, Đại chuyển luôn ra chòi canh vịt để tiện trông nom, nhưng thực chất để dễ tằng tiệu với mụ Hến thì đúng hơn. Có mấy lần hàng xóm bắt gặp Đại đi từ nhà mụ Hến ra từ lúc trời tinh mơ, nên cả hai đành chọn địa điểm là ở cái chòi vịt giữa đồng để khỏi ai phát hiện. Nhưng chuyện mèo mã gà đồng của họ cũng đến tai Chi. Hôm ấy Chi vội vàng ra chòi vịt tìm chồng. Có phải anh với mụ Hến qua lại với nhau không? Nghe vợ hỏi vậy, thoạt đầu Đại cũng hốt hoảng, nhưng hắn nhanh chóng định thần lại rồi quát vợ: Mày nghe ai nói vậy? Cái bọn bố láo bố tét dám đổ oan cho tao hả? Tao mà biết thằng nào con nào nói như vậy, tao bổ nát mặt ra. Chi nhìn chồng tức giận, nói trong nước mắt: Anh đừng có chối nữa, cả làng cả tổng họ biết hết rồi kìa. chỉ có tôi ngu. Tôi tin anh thôi. Anh đã giấu tôi đến bao giờ nữa? Nghe vợ nói, Đại tức giận tát cho mấy cái đến chảy cả máu mũi. Hắn nghiến răng nói: À, hôm nay mày lại mắng cái chồng mày à? Hôm qua Đại vừa thua bạc, nghe vợ nói vậy, hắn điên tiết trút hết mọi bực tức lên chi. Vừa tát, hắn vừa nói: Tao đánh cho mày mở mắt ra, cho mày mở mắt ra nè, bố láo với ông nè, bố láo nè. Rồi hắn chỉ tay vào chi, nói như thách thức: Dù ông có ngủ với con mụ hến hay là cả trăm con đàn bà khác thì mày cũng không có quyền can thiệp. Cái con ăn hại như mày thì tao chưa bỏ mày là may rồi. Cái loại có ăn với đẻ thôi mà cũng không biết đẻ. Lúc này bao nhiêu ấm ức tủi nhục cứ thế tuôn ra. Cô quát thẳng vào mặt chồng: Anh xem anh đã xứng đáng làm cha chưa? Suốt ngày cờ bạc rượu chè, bao nhiêu của cải trong nhà cũng mất sạch. Con gái thì cũng là con của anh, là do anh không đẻ được con trai, chứ không phải do tôi. Nghe đến đây, Đại nổi điên lên. Hắn lao vào đánh chửi vợ không tiếc tay. Như chưa thỏa mãn, hắn lôi chi ra sát ruộng lúa, rồi ấn đầu cô xuống đó. Chi giãy dụa một lúc như sắp chết ngạt, hắn mới buông cô ra. Chi trở về nhà trong bộ dạng không thể thảm thương hơn, cả người đầy bùn đất và những vết trầy. Nhìn Chi như vậy, ba đứa trẻ lao vào ôm mẹ. Cứ thế mấy mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Con bé Út sờ lên vết thương trên mặt mẹ, rồi nói với giọng ngọng liếu ngọng lô: Mẹ ơi, mẹ đau không? Bởi sao bảo vệ mẹ nha? Trẻ không cho ai bắt nạt mẹ đâu. Rồi con bé ôm chặt mẹ hơn, khiến Chi lại thêm nghẹn ngào. Cảnh tượng này được mẹ chồng Chi sang chơi chứng kiến. Tuy biết mẹ chồng cũng chẳng ưa mình, nhưng chuyện đến nước này rồi, Chi cũng phải nói rõ với mẹ, để mong bà giúp mình khuyên bảo chồng. Chi nhìn mẹ với ánh mắt như cầu khẩn, cô nói: Mẹ ơi, mẹ khuyên nhà con giúp con với ạ. Anh ấy bây giờ đang cặp kè với mụ hến, bỏ bê vợ con. Chỉ có mẹ mới khiến cho anh ấy nhận ra sai lầm thôi. Mẹ giúp con nha mẹ. Bà Hương biểu môi: Sai lầm hả? Cô bảo thằng Đại sai sao? Cô mới phải xem xét lại đi. Ai đời chỉ đẻ ra toàn vịt trời, cho nên nó mới chán nản, nó mới sa vào rượu chè cờ bạc. Còn nếu nó bỏ cô, tôi lại thấy mừng cho nó. Mẹ con cô chỉ mang lại vận xui cho gia đình tôi mà thôi. Nói đoạn, bà Hương cấp mông ra về, bỏ lại Chi cùng mấy đứa cháu nội đang sững sờ nhìn theo bóng bà. Từ ngày ra đời đến nay, chúng chẳng nhận được chút tình thương nào của ông bà nội, mà chỉ là sự ghẻ lạnh bởi chúng là con gái. Có chăng bọn trẻ chỉ sống trong tình yêu thương của mẹ và ông bà ngoại mà thôi. Chi dù đớn đau về thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình. Dù Đại không tốt, dù hắn có làm nhiều điều không phải với cô, thì sâu tận tâm can, hắn vẫn là cha của con cô. Chị vẫn muốn con mình có một người cha, một gia đình đầy đủ. Vậy là cô tìm đến Hến để nói chuyện. Nhưng khác với Mở, chị không đến để dằn mặt, mà là van xin. Em đến gặp bác, để mong là từ nay bác đừng qua lại với chồng em nữa, coi như bác thương em, thương các cháu. Thấy Chi, mới đầu mụ hến cũng có chút lo sợ khi nhớ đến con Mở. Nhưng khi nghe vậy, mụ lại vênh mặt lên, nói như thể trêu người: Ấy, cô Chi nói vậy thì quan cho tôi quá. Nào tôi với chú Đại có chuyện gì đâu. Chỉ là... chả hiểu sao dạo này chú ấy cứ kêu chán vợ, muốn bỏ vợ mà đòi cưới tôi. Tôi cũng hết lòng khuyên can chú rồi, nhưng mà chả được. Thay vì cô đến đây nói tôi như vậy, thì cô về mà khuyên chú Đại. Ai đời vợ xinh xắn trẻ trung mân mẫn như này mà không thích, lại đi đòi lấy gái già như tôi. Tôi cũng chả hiểu nó ra làm sao. Nghe từng câu từng chữ mụ nói, tim chị như thắt lại. Cô không ngờ người đầu ấp tay gối, người từng thề non hẹn biển suốt đời yêu cô, lại nhẫn tâm muốn bỏ mẹ con cô đòi lấy người hơn mình gần chục tuổi, đã qua một đời chồng. Lúc này chị chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt rơi. Sự hy sinh của cô bao năm nay, luôn cố lo lắng chu toàn cho gia đình chồng, cũng chẳng được một lần nhìn nhận. Chị chẳng nói thêm lời nào, cô lầm lũi bước ra về. Trong buổi chiều nhạt nắng, chị bước đi thất thểu như người vô hồn. Trong đầu cô bây giờ chỉ tràn ngập niềm đau khổ tột cùng. Khi biết chắc rằng chồng mình đã đem lòng yêu thương người khác, những bước chân rệu rã, nặng nhọc về nơi đã chẳng còn gọi là tổ ấm. Rồi đây cô không biết sống sao, còn cô sẽ thế nào khi sự thật mất đi một người bố. Vừa bước chân về đến cổng, con bé Út lao ra ôm lấy mẹ, rồi ngây ngô hỏi: "Mẹ chi khóc hả? Ai bắt nạt mẹ đấy?" Chị ôm lấy đứa con bé bỏng vào lòng. Lúc này Đại lao từ trong nhà ra, mặt chị đang bế con nhỏ, hắn tát mạnh vào má chị, khiến cô lảo đảo, hai mẹ con ngã ra sân. Như đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra, chị đẩy nhẹ con bé ra rồi nói: "Bưởi, ngoan vào nhà đi con, đừng có ra đây." Vừa dứt lời, Đại lao đến giáng cho chị những cú đấm cú đạp liên hồi. Vừa đánh vợ, hắn vừa chửi: "Ai cho mày xúc phạm hắn? Mày là cái thá gì mà mày có quyền chửi rủa người ta? Là tao yêu hắn đó thì đã sao nào? Ít ra thì mụ còn lo được cho tao ngày ba bữa cơm, thịt rượu đầy đủ. Ai vô dụng như mày?" Lúc ấy bà mẹ Đại cũng đứng bên cạnh, nói như đổ thêm dầu: "Đánh, đánh nó đi. Cái loại đàn bà có đẻ mà cũng không xong thì không có cái quyền lên tiếng. Bà là bà có mắt như mù mới rước cái loại như mày về làm dâu con cái nhà này. Mày không đẻ được con trai thì để thằng Đại nó tìm người khác đẻ." Rồi bà quay sang con trai mà nói: "Mày bỏ quách cái con trời đánh này đi cho mẹ, rồi mẹ tìm đám khác tử tế cho." Đại nghe mẹ nói, hắn gật đầu vâng dạ. Còn chị sợ hãi lao tới ôm chân mẹ chồng mà cầu xin: "Con xin mẹ đó, mẹ đừng có làm như vậy. Mẹ không thương con thì mẹ thương các cháu. Chúng nó còn nhỏ, chúng vô tội mà. Các cháu cần có bố, có mẹ, mẹ ơi." Lúc này bà Hương dí vào trán cô con dâu, xỉ vả chì chiết: "Cái loại của cô hả? Đã không biết đẻ con trai lại còn không yên phận thì đừng có trách mẹ con tôi. Tôi mà không thương tụi nhỏ thì tôi đuổi cô đi lâu rồi, chứ ở đấy mà làm chướng tai gai mắt tôi." Rồi bà coi chân hất chi ra, cứ thế bỏ ra về. Còn Đại cũng đi luôn. Chị chắc mẩm hắn lại sang nhà mụ Hến để an ủi động viên bà ta. Chẳng là lúc chị vừa ra về, bà Hến đã gọi điện cho thằng Đại rồi khóc thúc thích như phải chịu bao ấm ức. Đại nghe mụ thêm mắm dặm muối chuyện chị đến tìm thì mới nổi cơn tam bành. Cũng chẳng phải Đại yêu thương gì mụ ta đâu, chẳng qua mụ thường xuyên cho nó tiền và xóa hết nợ nữa. Mụ Hến như cái kho tiền của mẹ con nhà thằng Đại mà thôi. Thật ra bà Hương cũng chẳng lạ gì việc quan hệ bất chính của con mình với người đàn bà hơn nó gần chục tuổi. Trong lòng mụ cũng chẳng ưa gì con Hến, nhưng chỉ vì nó thường xuyên cho tiền thằng Đại và bà ta nên bà cứ nhắm mắt cho qua. Thậm chí đã có lúc bà muốn con trai mình bỏ quách vợ đi, rước con Hến về để được hưởng cái tài sản của nó một cách hợp pháp. Chỉ ngặt nổi, bà Hương đắn đo, con Hến cũng ngót tứ tuần rồi, chẳng biết có đẻ được thằng cu để nói giỏi tông đường không. Chính vì vậy, bà Hương bảo con trai cứ làm cho nó có chữa, hễ mà chữa được thì bỏ con chi để cưới con Hến luôn. Nửa đêm tại lều vịt, bà Hến cứ ngồi khóc thúc thích, kể lể về sự thiệt thòi của mình phải chịu đựng. "Đấy, tụi thì tôi thương mình lắm. Mình biết không, vì yêu mình mà tôi bị vợ mình nó sỉ nhục tôi, Bà Hến đưa tay lau cái khóe mắt, chẳng biết có tí nước nào không. Thấy người tình dỗi hờn oán trách, Đại kéo bà vào lòng rồi dỗ dành. Ôi, được rồi, tôi biết mình chịu nhiều thiệt thòi vì tôi, cho nên hôm nay tôi đánh cho con kia một trận rồi. Mẹ nói chỉ cần Hến có chữa, mẹ sẽ hỏi cưới Hến cho tôi. Nghe đến đây, bà Hến đôi mắt sáng rỡ. Bà hỏi lại, có thật là mẹ nói tôi mà chữa thì mẹ hỏi cưới tôi cho mình không? Thật chứ, chuyện này ai lại đùa bao giờ. Chỉ là mình có chịu làm vợ tôi không thôi. Bà Hến nhìn Đại đánh yêu một cái. Bà ta nói, trời, nởm. Cả cái tấm thân này trao hết cho mình rồi, coi như tôi đã là vợ của mình rồi còn gì. Bây giờ tôi chỉ chờ một đám cưới chính thức thôi đó. Một người khác tình đang độ tuổi hồi xuân bắt đầu âm ghì lấy Đại. Bọn họ lại quấn lấy nhau mà chẳng hay bên ngoài chị đã nghe hết tất cả. Cô lặng lẽ bước ra về. Nước mắt chị lại rơi, nhưng chưa lần nào cô lại thấy đau như bây giờ. Chị tính ra xin lỗi chồng, mà rồi lại nghe thấy những lời ngọt ngào của đôi gian phu dâm phụ, khiến cô thật đau đớn tột cùng. Chị bước đi thất thểu vô hồn. Lúc này cô nhớ đến bố mẹ, nước mắt không ngừng rơi. Lý do cô vẫn muốn giữ lại cái gia đình này, một phần là vì con, một phần vì không muốn bố mẹ phải buồn lòng. Ngày cô muốn tiến tới hôn nhân cùng Đại, bố mẹ nhất quyết phản đối. Bố cô không chê nhà người yêu của con gái nghèo, ông chỉ cảm thấy người đàn ông này không đủ tốt để lo cho con mình suốt cuộc đời. Vì vậy ông đã ra sức cấm cản. Nhưng tình yêu cô dành cho Đại quá lớn. Lúc đó cô lại mang trong mình giọt máu của Đại, nên một sống hai chết đòi lấy hắn ta cho bằng được. Trong lúc đau khổ nhất, cô lại nhớ đến ánh mắt đượm buồn của cha và giọt nước mắt của mẹ. Chị đưa tay đấm ngực mình, cô ngã khuỵu xuống đất, khóc nấc lên như một đứa trẻ đang cần người che chở. Cứ thế, chị cam chịu sống kiếp chung chồng, mặc dù cô rất đau đớn. Còn bà Hến với Đại, bây giờ hiên ngang sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng. Mấy cô hàng xóm cũng bất bình, bàn tán xôn xao. Có bà còn dặn, nếu chị đi đánh ghen, nhớ bảo mấy bà ấy theo cùng. Hôm đấy, Đại từ đâu chạy về, khuôn mặt thể hiện sự vui mừng. Thấy chị chuẩn bị mang rổ trứng ra chợ bán, hắn ta gấp gáp lên tiếng. Cô để đấy đã, vào đây tôi bảo cái này. Chị vội vàng đặt rổ trứng xuống, rồi theo chồng vào nhà. Đặt trên bàn một tờ giấy, Đại nhìn vợ mà nói. Cô đọc rồi ký đi. Cầm tờ giấy lên, chị bàng hoàng khi biết đó là đơn ly hôn. Chị đứng bật dậy rồi nói to. Tôi chấp nhận chịu cảnh chung chồng, mặc anh ngang nhiên ăn nằm với người đàn bà khác. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Bây giờ anh còn đòi ly hôn nữa. Lúc này chị tức giận xé tan tờ giấy ly hôn. Thấy vợ như vậy, Đại là vợ thói vũ phu, lao vào đánh cô chẳng chừa chỗ nào. Dù đau đớn, nhưng chị chỉ dám cắn chặt môi để không hét thành tiếng. Khi thân xác chị nằm gục trên nền nhà sau trận đòn nhừ tử, Đại túm tóc cô lên, nói với giọng khinh miệt. Mày không đẻ được con trai cho tao thì để người khác đẻ. Bây giờ Mụ Hến đã có thai rồi, đã đến lúc mẹ con mày phải rời khỏi cái nhà này rồi. Anh không được làm như vậy, tôi nhất định không ly hôn. Mẹ con tôi dù chết cũng không đi đâu cả. Nghe chị nói với vẻ cứng đầu, Đại ba máu sáu cơn lao vào đánh đập cô tiếp. Vừa vung tay, hắn rít lên. Mày ngang hả? Mày không chịu ly hôn thì ngày nào tao cũng đánh mày. Đánh cho đến khi nào mày chịu ký thì thôi. Mày mà không ký, tao đánh cả mẹ lẫn con nhà chúng mày. Nghe đến việc thằng chồng mất nhân tính dọa đánh con, chị uất nghẹn chúng đó là cũng là con của anh. Chúng nó nào có tội tình gì đâu. Sao anh lại nỡ nào đối xử tàn nhẫn với chúng nó như vậy được? Anh có phải là con người đó không? Đại lấy hết sức tát chị một cái thật mạnh, khiến máu từ mũi cô chảy ra. Lúc này như quá sức chịu đựng, chị ngất lịm đi. Trước lúc bỏ đi, tên chồng khốn nạn mất nhân tính kia còn bồi cho vợ một phát đạp vào người. Nói nhẹ mày không nghe, để tao xem mày chịu được bao lâu. Nói rồi nó leo lên con xe máy mà mụ hến vừa mới mua cho nó, rồi phóng đến nhà mụ. Vừa đến cửa, Đại nhìn thấy mụ bê cái rổ bát to vật vã, nó vội vàng chạy đến đỡ lấy. Mấy cái việc nặng như này lần sau mình cứ để tôi làm, việc của mình là nghỉ ngơi cho nó khỏe. Nghe thấy người chồng hờ quan tâm thì mụ hến cảm động như sắp khóc. Ở cái tuổi tứ tuần, bây giờ mụ mới được làm mẹ đầu tiên. Vì ngày trước chồng mụ bị yếu sinh lý nên chẳng thể có con. Mà mình nè, có khi nốt lứa vịt này á, tôi chẳng nuôi nữa, về đây phụ bán với mình, tiện để chăm sóc cho mình luôn. Đằng nào thì cả làng này cũng biết chuyện của hai đứa mình rồi, tôi chẳng phải giấu nữa. Chỉ có một điều là... Lạ gì mình nói nhanh đi, cứ ấp à uống suốt. Thì con Chi nó không có chịu ký đơn ly hôn, tôi vừa mới đánh cho nó một trận mà nó vẫn ngoan cố lắm. Lúc này đang ngồi, mụ hến đứng phắt dậy, nhìn thẳng mặt Đại rồi nói như ra lệnh. Kệ mình đó, tôi không biết đâu. Mình giải quyết như nào thì giải quyết, miễn là phải đám cưới thật nhanh cho tôi. Rồi mụ bỏ vào trong giường nằm. Còn Đại ngồi vò đầu bứt tai, không biết làm sao để vợ chịu ly hôn. Mụ hến cũng vậy, ánh mắt mụ nhìn vô định vào không gian trước mặt, lộ rõ vẻ gian ác. Lúc này mụ hến nhếch mép cười rồi nói. Nếu mày muốn chết, tao sẽ cho mày toại nguyện. Vậy là một âm mưu độc ác được le lói trong đầu mụ ta. Trưa hôm đấy, Đại đang ung dung nằm nghỉ thì có tiếng gọi thất thanh của một bác hàng xóm vang lên, khiến cho hắn ta giật mình. Đại ơi, mày có nhà không Đại? Ra chòi vịt mà xem, vợ mày bị cảm chết ở ngoài chòi vịt kia kìa. Nghe vậy, Đại vội vàng chạy ra chòi vịt. Đến nơi, hắn thấy dân làng đã vây kín, rẽ đám người đi vào. Hắn lao đến ôm xác đã cứng đờ của vợ, rồi hắn ta gào khóc, trông vô cùng thảm thiết. Cứ như thể hắn ta rất yêu và tiếc thương vì cái chết của vợ mình. Những tiếng rì rầm bàn tán, xót xa bắt đầu vang lên. Khổ thân con Chi, chắc bị cảm chết đây mà. Sống đã khổ mà chết nó cũng khổ nữa. Ừ, con bé nó chịu thương chịu khó, ngoan ngoãn là vậy, mà nay lại yếu mệnh vắng số. Chẳng biết mai sau bọn trẻ không có mẹ chăm nom, nó sống thế nào đây. Đúng đấy, chỉ khổ cho mấy đứa trẻ à, chứ trông chờ gì cái thằng bố kia. Đấy đấy, mấy bà nhìn kìa, trông nó giả tạo, gào to thế thù vậy chứ trong lòng chả có tí xót thương đạo đâu. Nó lại chả mong cho vợ chết quá đi chứ, để mà ngang nhiên bồ bịch với con mụ hên ấy. Bà Như đang nằm nghỉ trưa, trong giấc ngủ chập chờn, bà nghe tiếng gọi của con gái. Mẹ ơi, mẹ, mẹ giúp con chăm lo cho các cháu nghe. Kiếp này con có lỗi với bố mẹ, con nguyện kiếp sau sẽ trả ơn sinh thành của bố mẹ. Chị à, con về chơi nhà hả? Chị. Tiếng bà Như nói mơ gọi con gái. Bà nó ơi, bà nó, dậy, dậy đi. Ông Tuấn thấy vợ ngủ mớ thì lay người bà. Bà Như mở mắt nhìn chồng. Con chị nó về hả ông? Về đâu mà về, bà nhớ nó quá thành ra mộng mị thế thôi. Lúc này khuôn mặt bà Như hiện rõ vẻ thất vọng, cũng như lo sợ một điều gì đó không hay sẽ xảy ra với con gái mình. Nhưng bà chỉ giữ trong lòng, chẳng dám nói ra vì sợ chồng sẽ lo nghĩ. Tuy rằng ông Tuấn không nói ra, nhưng trong lòng ông đượm nét khắc khổ. luôn suy nghĩ và lo lắng cho đứa con gái duy nhất của mình. Đã nhiều lần bà Như thấy chồng vì nhớ con cháu mà rơi lệ, rồi ông cũng vội vàng lau đi. Ông bà toan đặt lưng nghỉ thêm chút nữa thì có tiếng ông Chiến gấp gáp gọi vọng vào. Ông Tuấn ơi, ông Tuấn. Ông Tuấn với bà Như nghe giọng điệu nghiêm trọng liền chạy ra. Ông Chiến nhìn hai vợ chồng buồn rầu nói: Ơi, cái gì nó chết rồi. Ông Chiến vừa dứt lời cũng là lúc bà Như ngất lịm trong tay chồng. Còn ông Tuấn cũng chẳng khá hơn, lúc này những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt, lộ rõ sự đau đớn đến tột cùng. Đêm đến, mọi người đã ra về gần hết. Đại vẫn ngồi bên cạnh chiếc quan tài của vợ. Nó cố đóng cho trọn vai diễn của một người chồng, nhưng thực chất trong thâm tâm cảm thấy rất mãn nguyện. Bên trong buồng, bố mẹ Chi vẫn ngồi lặng lẽ ôm cháu, động viên dỗ dành chúng. Nhất là con bé Út, nó cứ khóc đòi mẹ suốt, khiến ông bà như đứt từng khúc ruột, mà nhủ thầm rằng bằng mọi giá sẽ chăm lo thật tốt cho mấy đứa nhỏ để con gái có thể yên lòng. Lúc này, những tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong quan tài khiến Đại giật mình. Bất giác gã sợ hãi lùi sát mép tường. Những tiếng cào vào thành áo quan vang lên rin rít, nghe sợn cả gai ốc. Cả người Đại rung lên bần bật, hai mắt trợn trừng khi nhìn thấy từ bên trong quan tài chảy ra một dòng máu đỏ tanh hôi lên láng khắp nơi. Trên bức di ảnh của Chi lúc này, môi cô khẽ cười. Một tiếng cười vang lên the thé, xoáy sâu vào tâm trí của Đại. Một nhân ảnh hiện ra trước mặt Đại. Đó chính là Chi. Toàn thân cô vặn vẹo, mỗi cử động của cô không ngừng phát ra tiếng kêu răng rắc như tiếng xương gãy. Mắt đỏ lồm nhìn về Đại đầy tức giận. Cô giơ hai tay lên bóp chặt cổ chồng. Lúc này Đại hoảng loạn hét ầm lên: Cút đi, đồ ma quỷ, cút đi. Đại à, Đại, tỉnh lại đi, ngủ mơ gì mà hét loạn nhà lên thế. Tiếng gọi làm cho Đại giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng nó quá chân thật, khiến Đại bây giờ vẫn chưa hết sợ hãi. Bất giác hắn sờ tay lên cổ, vẫn cảm thấy hơi rát rát. Tiếng kèn trống đưa tan, sao nghe thê lương. Trên khuôn mặt ai nấy đều đượm vẻ u buồn. Họ tiếc thương cho người con gái ngoan hiền, bạc mệnh, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Họ tiếc thương cho cô thị một, thương cảm cho những đứa trẻ thị mười. Nhìn bọn nó khóc gọi mẹ, ai nấy đều xót xa. Từ nay chúng đã vắng đi hơi ấm tình thương của mẹ rồi. Trên đường đưa quan tài ra nghĩa địa thì bắt gặp mụ Hến từ đâu đi đến. Mụ ta cũng hòa vào đoàn người đưa tang. Khuôn mặt bây giờ cũng đượm vẻ u buồn cho hợp với không khí tang thương. Nhưng không ai biết trong lòng bà ta là sự vui mừng hả hê. Những tiếng rì rầm phán xét lại vang lên. Từ ngày vợ chết, Đại chẳng thèm dòm ngó đến con cái, cứ bỏ bê để tự mấy chị em trông nhau. Mặc dù vậy, khi bà Như xin mang bọn trẻ về nuôi, Đại nhất quyết không cho. Bà Như cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể thỉnh thoảng qua thăm cháu của mình thôi. Mụ Hến thì ung dung tự đắc, vì cái gai trong mắt mình bây giờ đã không còn. Thằng Đại tương lai gì cũng là của mụ, giờ chỉ cần đợi một đám cưới nữa là xong. Mụ Hến chẳng ngờ hạnh phúc lại đến với mụ bất ngờ. Những tưởng mụ sẽ phải sống cô độc nửa phần đời còn lại thì trời lại ban cho một người chồng trẻ và một đứa con. Mụ Hến ngồi nhớ lại cái ngày mụ đang tâm giết hại Chi mà môi nở một nụ cười đắc ý. Sáng hôm ấy, theo thường lệ, Chi sẽ ra lều để lấy trứng vịt về bán. Sau khi đã nhặt hết số trứng bỏ vào thúng, thì lúc này chị đột nhiên khát nước. Cô vào lều và rót một cốc nước đầy. Cứ thế uống một hơi hết sạch mà không hề biết rằng trong chai nước kia chứa một loại hóa chất chết người. Chị bước ra toàn bê rổ trứng về, thì lúc này đầu cô bỗng choáng váng. Rổ trứng trên tay rơi xuống, vỡ nát. Rồi cô cũng từ từ ngã gục trên nền đất, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt tím tái. Lúc này chị cố gắng thở một cách khó nhọc, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Trước lúc bất tỉnh, cô mơ hồ thấy hai bóng dáng quen thuộc, chính là chồng cô và mụ hến. Họ đứng nhìn chị đang mất dần đi sự sống mà nở một nụ cười đắc ý. Kiểm tra xem nó chết hẳn chưa, tiếng mụ hến hối thúc. Lúc này Đại rung rung đưa tay lên để xem vợ mình còn sống hay đã chết rồi. Hắn quay ra nhìn mụ hến rồi nói với giọng đầy thất vọng. Nó vẫn còn sống, nhưng mà hơi thở yếu lắm. Vậy giết chết nó luôn đi, làm nhanh lên, không có người phát hiện là chết cả lũ bây giờ. Đại toàn giơ tay bóp cổ vợ mình thì mụ hến ngăn lại. Mình định làm gì đó? Thì tôi bóp chết nó chứ làm gì. Lúc này mụ hến nhìn gã nhân tình nói với giọng bực tức. Sao mà ngu thế, bóp cổ rồi để lại dấu vân tay thì sao? Vào trong lều lấy cái gối ra đè lên mặt nó. Nghe mụ hến nói có lý, Đại chạy ngay vào lều vịt lấy cái gối đè lên mặt vợ. Lúc này cơ thể chị giật lên vài cái yếu ớt rồi nằm bất động. Khi thấy chị không còn cử động nữa, Đại mới bỏ cái gối ra. Khi chiếc gối vừa bỏ ra, mụ hến và Đại vội vàng lùi lại mấy bước, bởi vì đôi mắt của chị lúc này mở trừng trừng như thể muốn nhìn thật kỹ những kẻ đã giết mình. Trong đôi mắt đó, những tia máu đỏ hằn lên rõ rệt, trông càng kinh dị hơn. Bình thường Đại cọc cằn vũ phu hay đánh vợ, mà nay nhìn vào cái xác của chị, hắn lại rung lên cầm cập. Mụ hến nhìn Đại rồi nói, rạp vuốt mắt nó xuống đi, nhìn mà phát sợ. Đại run rẩy tiến đến gần cái xác, đưa tay toàn vuốt mắt cho vợ. Nhưng hắn chợt hét toáng lên, rồi chạy đến núp sau lưng mụ hến. Cả cơ thể hắn lúc này cứ rung lên cầm cập. Thấy Đại như vậy, mụ hến bực mình. Thế lại làm sao? Có tí việc nhỏ mà làm cũng chẳng nên hồn. Trong con mắt của mụ già độc ác kia thì việc lấy đi mạng sống của một người cũng chỉ như giết một con kiến nhỏ bé. Lúc này đã chỉ tay về cái xác của chi mà lắp bắp. Mặt nó vừa động đậy nhìn tôi sợ lắm rồi. Mình ra vuốt cho nó đi. Trời ơi, đàn ông gì mà nhát chết hả? Thần hồn nát thần tính. Vậy là mụ ta tiến lại gần xác của chi, ngồi xuống vừa vuốt mắt cho chi vừa nói. Là tại cô bắt tôi phải ra tay thôi, có trách thì trách cô ngu thôi. Bà ta khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Cứ thế hai con người mất nhân tính kia lủi ra về. Thầm Tâm không hề mang chút dây dứt nào về việc làm độc ác của mình đã gây ra. Đang miên man ngồi nhớ lại diễn biến cái chết của chị, mụ hến giật mình khi gió từ đâu thổi vào lạnh buốt, khiến mụ bực mình. Trời tháng 6 sao mà lại có gió lạnh chứ? Thời tiết bây giờ lạ quá. Mà thằng Đại làm cái gì bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Đã bảo mang quách mấy cái đứa kia cho ông bà ngoại nó nuôi đi, không mang, ôm vào mình cho nó khổ ra. Đúng là chả được cái nước gì, chỉ được mỗi cái khỏe như trâu thôi. Đang suy nghĩ miên man, lúc này ngoài trời giông gió bắt đầu nổi lên, những tia chớp lóe lên trong đêm đen. Mụ hến vội vàng chạy ra đóng cửa. Vừa quay lưng đi cũng là lúc mụ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đâu phả vào gáy mình. Lúc này mụ như chôn chân tại chỗ, linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Mụ từ từ quay đầu lại. Trong mắt mụ giờ đây tràn ngập sự sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy, đôi chân không thể trụ vững nữa, cứ thế quỵ xuống. Trước mặt mụ bây giờ là vong hồn Chi. Cô hiện về đúng cái dáng vẻ khi chết của mình, đôi mắt vằn vện những tia máu đỏ, làn da trắng bệch như bồi vôi. Một tràng cười đầy ma quái vang lên. Mụ hến sợ hãi cố lách về phía sau, nhưng càng lách, vong hồn Chi càng tiến về phía mụ. Lúc này khuôn mặt Chi đã biến đổi, từng mảng thịt bắt đầu phân hủy thối rữa, những con dòi lúc nhúc bò ra. Chi lấy một con dòi đưa về phía mụ hến. Mụ hến cứ sợ hãi lắc đầu lia lịa. Mụ ôm lấy đầu khóc lóc sợ hãi. Lúc này có một bàn tay đặt lên vai mụ rồi gọi lớn: "Hến, hến ơi!" Tiếng gọi như chưa đủ lớn để giúp mụ hến thoát khỏi trạng thái hỗn loạn. Mụ vẫn ôm đầu gào khóc. Lúc này hai bàn tay người kia ôm lấy vai mụ, lắc mạnh và gọi lớn: "Hến ơi hến, thế làm sao đấy? Tỉnh lại đi, tôi đãi đây. Mở mắt ra nhìn tôi, sao cứ nhắm tịt mắt vào thế?" Lúc này mụ hến từ từ mở đôi mắt lá râm của mình. Thấy là Đại, mụ liền lao vào ôm chặt, khóc nấc lên, khiến cho Đại cuống cuồng lo lắng. Đại vội vàng hỏi chuyện, không thấy mụ trả lời mà chỉ khóc. Hắn đâm ra nỗi cáo. Lúc này mụ hến lại trở về cái bản tính chua ngoa của mình, vên mặt lên quát lại Đại: "Tại cái con vợ của mình á, nó vừa về dọa tôi đây này. Nó chết rồi, trên đời này làm gì có ma cỏ mà mình sợ. Nó vừa về ám tôi thật đó mà, tôi việc gì phải nói dối mình. Thôi được rồi, tôi tin mình. Thế bây giờ lên giường đi ngủ đi, chứ định nằm dưới đất luôn à?" Mụ hến đã nằm yên vị trên giường. Đại lại lên tiếng: "Mình ngủ đi, tôi phải ra liều vịt, phải ra trong, không thì chúng nó trộm hết." "Mình không ở lại với tôi hả? Tôi ở một mình tôi sợ lắm." "Thì tôi phải ra trong chứ, ngày đã nhờ mẹ trong rồi. Thôi thì mình ngủ đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa." "Nốt lửa này thôi, không có nuôi nấng gì nữa, về phụ tôi bán cháu lòng." "Ừ, tôi nuôi nốt lửa này thôi." Nhìn Đại đi, lòng mụ hến rất bồn chồn lo lắng. Lần đầu tiên trong đời mụ sợ hãi khi một mình. Nói đúng hơn, mụ lại sợ hồn ma của Chi về tìm. Tại liều vịt, Đại đang ngủ thì chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng vịt kêu. Chắc nhẩm có thằng ớt ơ nào định ăn trộm vịt, nên hắn nhẹ nhàng đứng dậy, thủ sẵn cái gậy dựng ở góc lều và cầm theo cái đèn pin, rồi cứ thế rón rén tiến dần vào chuồng vịt. Khi ánh sáng của chiếc đèn soi vào chính giữa chuồng, thì hắn thấy cảnh một người phụ nữ đang lúi cúi làm gì đó giữa bầy vịt. Lúc này Đại quát lớn: "Nè con mụ kia, dám vào chuồng vịt của tao ăn trộm à? Mày có mau ra đây không, tao lại đập cho mày một gậy bây giờ." Lúc này người phụ nữ kia vừa quay mặt lại và nói: "Tao chết rồi mà, là mày đã đánh tao chết rồi đó, là mày giết tao mà." Dứt lời, tiếng cười ma quái cùng với tiếng vịt kêu tạo nên một âm thanh hỗn tạp. Đại toàn thân bất động, chiếc đèn pin cùng cây gậy đã rơi xuống đất từ bao giờ. Trước mặt hắn bây giờ là vong hồn Chi, người vợ đã bị hắn ta giết hại không thương tiếc. Hắn run rẩy chẳng nói thành lời, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, mồ hôi túa ra như tắm. Bất chợt, Chi áp sát khuôn mặt quỷ dị của mình vào mặt của Đại. Cô thè lưỡi đen xì ra, liếm láp khắp mặt nó. Đại vẫn đứng chết lặng, một dòng nước chảy ra ướt sũng đũng quần. Dường như sự kinh sợ đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này, hắn ta lăn ra ngất liệm. Sáng sớm bà Hương đã ra chòi vịt để nhặt trứng đi bán, nhưng hôm nay thấy lạ, khi mở cửa chòi nhìn quanh chẳng thấy con trai đâu. Bà ta gọi mấy câu nhưng không nghe tiếng trả lời, cứ thế bước vào trong. Chợt bà gào toáng lên: Bẩn làng nước ơi, cứu, có ai không, cứu con tôi với. Lúc này Đại nằm ngất dưới đất, trên người dính đầy lông với phân vịt. Mụ Hương luống cuống đỡ con dậy rồi lay gọi: Đại ơi Đại, Đại à, con tỉnh lại đi, con mà chết mẹ biết sống làm sao đây. Trời ơi làng nước ơi, có ai không, cứu con tôi với. Cùng lúc ấy, Đại mở đôi mắt như mất hồn nhìn mẹ. Nó sợ hãi ôm lấy mụ Hương, khóc như đứa trẻ con. Hôm đấy thằng Đại cũng bán luôn đàn vịt, dù rẻ cũng bán, chứ nó chẳng dám bén mảng ra đây thêm một lần nào nữa. Sau 50 ngày vợ chết, thằng Đại liền làm đám cưới với mụ Hến. Hắn ta cũng tính thư thư, nhưng bụng mụ cũng bắt đầu to rồi. Với lại ngày nào mụ cũng giục cưới, khiến cho Đại sốt hết cả ruột, nên cũng đành thuận theo cho mụ vui lòng. Ngày cưới cả làng chẳng ai đến dự, có chăng chỉ là mấy thằng hay ghi lô đề của bà ta mà thôi. Người ta cám cảnh đôi gian phu dâm phụ này, những tiếng bàn ra tán vào, chê trách không ngớt. Thậm chí có người vì bất bình và thương tiếc cho chi, còn buông lời nguyền rủa Đại và mụ Hến. Lúc này trong buồng, ba đứa trẻ ngồi ôm lấy nhau mà khóc. Chúng khóc vì nhớ mẹ, khóc vì không biết tương lai sẽ ra sao khi bố lấy vợ mới. Chợt tiếng con bé Út hét lên vui mừng. Lúc này Đại và Hến cũng giật mình. Bà ta nhìn nó tức giận nói: Thế nửa đêm mày còn hét loạn lên làm cái gì? Mày định không cho ai ngủ hả? Con bé hồn nhiên chỉ tay về phía mụ Hến rồi nói: Mẹ Chi, mẹ Chi về với con kìa, mẹ đứng sau bác ấy. Con bé nói vậy thì mấy chị em nhao nhao lên hỏi: Mẹ đâu? Mẹ đâu Út? Lúc này mụ Hến cảm thấy một luồng hơi lạnh đang phả vào người mình. Mụ sợ hãi kéo tay thằng Đại đi thẳng vào trong phòng. Mai về nhà tôi ở, chứ tôi không ở đây đâu. Tôi có thấy sợ sợ thế nào ấy. Mà mình xem thế nào, mang bọn trẻ cho ông bà ngoại nuôi đi. Chẳng phải 5 lần 7 lượt họ sang xin đón chúng nó về bên đấy sao? Mình giữ làm gì? Sắp tới mình phải lo cho thằng cu con này nữa, thời gian đâu mà chăm sóc chúng. Nghe mụ Hến nhắc đến hai từ thằng cu, Đại tự dưng thấy lâng lâng trong người. Hắn ta nhìn mụ Hến rồi nói: Được rồi, mai tôi mang bọn nó sang để cho bà ngoại chúng nuôi, được chưa? Rồi hắn ta xoa lên cái bụng của mụ, cười khoái chí. Bà Dư đang ngồi thẫn thờ thì chợt nghe tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào. Bà ơi, ông ơi! Bà reo lên như vui mừng. Là tụi nhỏ, là tụi nhỏ ông ơi! Cứ thế hai ông bà chạy vội ra sân, nhìn thấy cháu mà không kìm được nước mắt. Con mang chúng nó qua cho ông bà nuôi đấy. Anh cứ để chúng nó lại đây đi, chúng tôi không có khá giả gì, nhưng mà cũng đủ lo cho chúng ngày ba bữa. Đại nở nụ cười nhạt rồi ra về, chẳng thèm nhìn bọn trẻ dù chỉ một cái. Hắn lúc này có lẽ chỉ nghĩ đến đứa con trong bụng của mụ Hến mà thôi. Kể từ ngày mấy đứa trẻ về sống với ông bà ngoại thì ngôi nhà của ông bà không còn hiu quạnh nữa. Sự nhớ nhung đau xót cho đứa con gái duy nhất cũng đã vơi đi phần nào. Tuy là vất vả, nhưng chỉ cần nhìn đứa nhỏ vui đùa thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến. Tình cảm của Đại dành cho vợ nay cũng nhạt dần khi biết tin mụ Hến mang thai con gái chứ không phải thằng cu như mụ nói. Có khi nó bỏ đi rượu chè bài bạc đến đêm mới về, khiến mụ tức giận. Thậm chí có hôm nó say rượu chẳng biết gì mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mụ, nhưng mụ cũng chẳng dám lớn tiếng như trước kia. Nhất là mẹ chồng mụ, ngày trước quý mụ đon đã chăm sóc bao nhiêu thì bây giờ dở quẻ bấy nhiêu. Nhiều lúc còn cạnh khóe mụ chẳng ra sao, mặc dù hàng tháng mụ vẫn biếu mẹ chồng một số tiền không nhỏ. Sáng hôm ấy, Đại trở về nhà sau một đêm thức trắng để chơi bạc. Nó ngạc nhiên khi thấy một đứa con gái tuổi chừng 18 đôi mươi đang tất bật lau bàn ghế và dọn dẹp quán. Ấy, em là ai? Còn lại chưa kịp trả lời thì mụ hến vừa đi ra vừa nói: Nó là con cái Lại, tôi mượn về phụ tôi. Chứ bây giờ bụng tôi to rồi, cũng thấy mệt, mình thì đi suốt. Ây, hậu hành tôi được bao nhiêu đâu. Mình tính thế cũng hợp lý đó. Đợi mụ vợ đi, lúc này đã nhìn chằm chằm vào đường cong của con bé đang tuổi xuân thì. Lại ơi, lấy cho chú, à quên, lấy cho anh bắt cháu lòng, làm suất đặc biệt nha. Đặt bắt cháu trên bàn, còn Lại nói: Anh Đại ăn đi cho nóng, em làm suất đặc biệt cho anh đó. Đại nhìn con Lại nở một nụ cười ẩn ý, rồi nó đưa cặp mắt xuống nơi cổ áo khoét sâu của con bé. Lại ăn sáng chưa? Không thì ngồi ăn chung với anh cho vui. Ừ, không được, như thế thì bác Hến bắt mắng em. Thôi anh ăn đi cho nóng, em phải làm việc đây. Rồi Lại nở nụ cười như đưa tình với Đại. Còn Đại cứ nhìn theo bóng dáng Lại mà trong lòng rạo rực. Hắn ta ăn bắt cháu lòng, miệng cứ lẩm bẩm: Chà, hôm nay cháu ngon thế ta. Rồi hắn ta cứ ngồi cười nham hiểm. Chẳng phải cháu hôm nay ngon hơn mọi khi, mà là vì có em Lại thôi. Mụ hến thấy chồng có biểu hiện thì liền nghĩ: Chắc đêm qua Lại thắng lớn đây, cho nên hôm nay cười như được mùa. Vốn còn Lại cũng chẳng phải loại gái quê hiền lành, nên chẳng mấy chốc nó với Đại nảy sinh quan hệ. Hai đứa tranh thủ không có mụ hến thì lại cuốn vào nhau. Đại say mê con Lại đến độ mù quáng, nó còn lấy cắp tiền của mụ hến mang đi cho tình trẻ. Nằm trong vòng tay của Đại, con Lại nũng nịu: Điện thoại em cũ rồi, chả hiểu sao mấy hôm nay cứ bị sập nguồn hoài à. Thằng Đại như hiểu ý, hắn ta rút mấy tờ tiền ra rồi nhét vào áo con Lại mà nói: Nếu không đủ Lại cứ bảo anh. Mụ hến đang nằm ngủ, chợt bên tai có một tiếng nói: Dậy đi, dậy đi nhanh lên. Lúc này mụ uể oải ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu. Lúc này mụ tức giận nói: Lại trốn đi chơi bạc rồi, đúng là chả được cái tích sự gì. Chồng mày đang ngủ với con Lại đấy. Nó đang ngủ với con Lại đấy. Ai? Ai đấy? Ai đấy? Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Trong lòng mụ hến lúc này tự dưng nóng như lửa đốt. Mụ nhẹ nhàng đi đến gần phòng con Lại xem xét. Khi vừa đến cửa phòng con Lại, những tiếng cười khúc khích cùng giọng nói quen thuộc vang lên, khiến mụ hến như chết lặng. Mụ nhận ra đấy là giọng của thằng Đại. Mụ liền siết chặt hai bàn tay, ánh mắt lúc này long lên sòng sọc. Tiếng nói âm u lại phát ra bên tai mụ: Thằng chồng mày phản bội mày rồi. Nó phản bội mày như nó đã từng phản bội tao. Một giọng nói như dục giả, như hối thúc rằng mụ phải giết chết loại đàn ông đốn mặt đó. Lúc này đôi mắt của mụ như dại đi. Mụ xuống bếp lấy một con dao nhọn, rồi từ từ tiến đến phòng con Lại. Khi cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt mụ là cảnh thằng Đại và con Lại đang không một mảnh vải che thân, quấn lấy nhau một cách điên cuồng. Cả hai thấy mụ đến, hốt hoảng rời nhau ra. Nhưng có điều bọn chúng nhìn mụ với ánh mắt thách thức. Mụ chỉ con dao về phía Lại rồi gào lên: Con đĩ kìa, bà có mắt như mù nên mới nhận mày vào làm, để bây giờ mày cướp chồng của bà. Con Lại lúc này nhìn mụ hến vênh mặt lên đáp trả: Ai mới là đĩ hả? Mụ tự nói mình hả mụ hến? Không phải mụ cũng là từng đi cướp chồng của người ta sao? Mụ xem lại mình đi, vừa già vừa xấu. Nếu không vì mụ có tiền thì anh Đại cũng chẳng có cưới mụ đâu. Nghe con Lại nói vậy, bà máu sáu cơn, Mụ Hến vùng dao toàn chém cho nó một phát. Nhưng Đại lao vào đỡ cho con tình nhân nên bị một nhát dao sượt qua tay. Nhìn người mình yêu thương lấy cả tính mạng bảo vệ con hồ ly, lúc này cơn ghen trong mụ lên đến đỉnh điểm, cùng với tiếng nói ban nãy lại vang lên bên tai. Vì vậy mụ Hến cứ lao vào chém, mụ chẳng cần biết ai với ai. Mỗi nhát dao chém như chứa đựng sự oán hận. Như đã kiệt sức, mụ ngồi xuống đất ôm bụng đầy mệt mỏi. Trước mặt bây giờ là hai cái xác chết đã bị chém nát bét. Lúc này một tiếng cười ma quái vang lên khắp căn phòng. Một nhân ảnh từ từ xuất hiện, không ai khác đó là Chi. Cô nhìn mụ Hến rồi cất tiếng nói ma mị như từ chốn âm ti vọng về. Ác giả thì ác báo thôi, rồi mày cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt. Nhân quả không chừa một ai đâu. Mụ Hến nhìn Chi, rồi lại nhìn sang hai cái xác mình vừa giết, thì hoảng sợ, cứ thế ôm lấy bụng chạy ra khỏi nhà giữa màn đêm. Tiếng cười của Chi vẫn văng vẳng vang lên sau lưng mụ. Sáng hôm sau, người ta thấy mụ Hến nằm ngất bên vệ đường, toàn thân dính đầy máu. Người ta đưa mụ đi cấp cứu. Lúc này đứa bé trong bụng cũng đã chết. Khi biết tin con chết, mụ Hến gào khóc thảm thiết, khiến mụ bây giờ thành một kẻ điên dại. Công an tìm thấy xác thằng Đại và con Lài trong tình trạng bị chém rất nhiều nhát, lại không một mảnh vải che thân. Tại hiện trường vụ án còn có dấu tay của mụ Hến trên hung khí gây án. Cuối cùng họ kết luận chính mụ Hến là người gây ra thảm án. Nhưng mụ bây giờ đã điên nên họ đưa mụ vào trại tâm thần để chữa bệnh. Tuy thoát được bản án của pháp luật, nhưng mụ vẫn ngày đêm chịu sự giày vò của bản án lương tâm. Đêm nào người ta cũng nghe thấy tiếng mụ gào thét trong hoảng loạn. Giọng nói của Chi vẫn vang vọng đâu đó, quanh quẩn trong tâm trí mụ. Mụ gào thét trong tuyệt vọng, rồi đập đầu bùm bóp vào tường đến chảy máu. Những lúc như thế, mụ lại được bác sĩ tiêm cho một mũi an thần. Ngày qua ngày, mụ phải chịu đựng sự giày vò đến độ sống không bằng chết. Rồi cho đến một ngày cuối đông, như chẳng thể chịu đựng thêm sự đau đớn về tinh thần thêm nữa, mụ đã tự kết liễu mạng sống của mình để đền tội cho những gì mụ đã gây ra. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Báo oán kẻ cướp chồng, tác giả Đỗ Ngát. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.